Mỹ nhân ngốc luôn muốn làm sư tôn. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thanh mảnh hồi Thanh nghe thấy cũng giật mình. Lạ thật, từ trước đến nay Huyền Diệu chưa từng gọi y như vậy. Y bịt chặt tay mình, lăn lộn trong lòng Đan Thủy Xa. Con không quen hắn đâu, mẫu thân, đuổi hắn đi đi. Lớn chừng này rồi mà còn làm nũng. Đan Thủy Xa miệng nói vậy, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve đầu Mạnh Hồi Thanh, giống như lúc y còn nhỏ, còn xoa xoa tay y nữa. Tiểu Thanh, cặp lưu quang mộng mẹ tặng con đâu rồi? Con không đeo làm đồ trang sức sao? Sao lại không đeo nữa? Lưu quang mộng chính là cặp ngọc bội đó. Ôi chết rồi, cặp ngọc bội giờ đang ở chỗ Huyền Diệu. Mạnh Hồi Thanh đảo mắt, đành nói dối. Làm mất rồi, cả hai cái đều mất luôn sao? Đan Thủy Xa có vẻ tiếc nuối. Thật đáng tiếc, chúng là một cặp, tuy không phải bảo vật gì đặc biệt lợi hại, nhưng là vật định tình phụ thân con từng tặng mẹ, rất có ý nghĩa đấy. Vậy à, con không biết. Thôi, mất thì mất vậy. Đan Thủy Xa không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa, lại nghe thấy tiếng Huyền Diệu vọng vào từ bên ngoài động. Thanh Thanh, sư tôn, em có trong đó không? Ta vào đây, ngươi không được động đậy. Mạnh Hồi Thanh hét lớn, vừa gấp vừa giận, nắm cái đuôi to lắc lư bứt rứt. Đan Thủy Xa không hiểu, sao lại gọi con là sư tôn, không thể giải thích ngắn gọn được. Mạnh Hồi Thanh đành dịu giọng nài nỉ. Mẫu thân, người đuổi hắn đi trước đã, rồi con sẽ từ từ kể cho người nghe. Con xin người đấy, con thật sự rất đau lòng. Đan Thủy Xa vốn yêu thương đứa con út này nhất, y tuổi còn nhỏ, vì cha là người nên thiên phú tu luyện cũng rất bình thường. Năm đó nàng còn lo lắng Mạnh Hồi Thanh sẽ không khai linh trí được. Về sau may mắn khai được linh trí, nhưng cha y đã qua đời từ lâu, chẳng kịp nhìn thấy một lần. Vì thế Đan Thủy Xa càng thêm yêu thương y. May mắn Mạnh Hồi Thanh bẩm sinh tính tình tốt, tuy hay khóc hay làm nũng, nhưng chẳng bao giờ để bụng chuyện gì, ngày ngày đều vui vẻ hớn hở. Khác với những đứa trẻ khác, y không thích đánh nhau, không tranh giành, chỉ thích vọc vạch hoa cỏ, rau trái. Tính tình giống hệt cha y, ngay cả việc tu luyện, cũng không đi theo con đường của yêu tinh thông thường, mà là đến chỗ thổ địa nhận việc làm, tích lũy công đức, nỗ lực thi cử. Giờ đây đứa con cưng trong lòng bàn tay lại nói với nàng. Thật sự rất đau lòng, Đan Thủy Xa nổi giận, ngoài chuyện tình cảm ra, còn có gì khác có thể khiến Mạnh Hồi Thanh thiếu tâm nhãn này đau lòng chứ? Chẳng lẽ là kẻ ngoài động kia, đã bắt đầu rồi lại kết thúc với y? Nàng vuốt ve lưng Mạnh Hồi Thanh đầy nuông chiều, trầm giọng nói. Ngoa, con cứ ở đây yên tâm, mẫu thân sẽ ra ngoài trả thù cho con. Nói xong, Đan Thủy Xa mắt long lên tức giận, vung tay áo bay vút ra ngoài. Mạnh Hồi Thanh ngẩn người một lúc, vội vàng dặn dò. Mẫu thân, chỉ cần đuổi đi thôi, đừng đánh nhau. Mạnh Hồi Thanh vẫn nói chậm một bước, Đan Thủy Xa vừa ra khỏi động phủ, Huyền Diệu còn chưa kịp tự báo danh tính. Đan Thủy Xa đã không do dự trực tiếp tấn công. Cửu vị xích hồ, tu vi hơn ngàn năm, không phải yêu tinh tầm thường có thể so sánh. Đối mặt với đòn tấn công hung hãn, sát khí đằng đằng của Đan Thủy Xa, Huyền Diệu thậm chí chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương, theo bản năng định ra tay, nhưng từ chín cái đuôi đỏ rực khổng lồ kia, hắn đã nhận ra manh mối. Vì vậy, chiến thần thu liễm toàn thân chiến ý, chỉ phòng thủ. Cùng Đan Thủy Xa đánh qua đánh lại mấy trăm hiệp. Cuối cùng, Đan Thủy Xa dừng lại, nghi hoặc hỏi. Sao ngươi không phản kích? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vị cửu vĩ hồ tính tình nóng này, dáng vẻ mỹ miều, có tám phần giống Mạnh Hồi Thanh trước mặt, Huyền Diệu cũng không khó đoán ra thân phận của đối phương. Hắn lắc đầu, lộ ra vẻ ôn hòa lễ phép, hành lễ với Đan Thủy Xa. Tiền bối, tại hạ tên Huyền Diệu, đến tìm Thanh Thanh. Huyền Diệu, Đan Thủy Xa nghi ngờ đánh giá Huyền Diệu một lượt, thầm khẳng định, con trai út dù có ngốc thật, nhưng con mắt nhìn người không tồi, dáng vẻ này, thân hình này. Khụ, Đan Thủy Xa, ngươi tỉnh táo lại đi. Đan Thủy Xa suýt nữa đã mê mẩn nhan sắc, vội vàng hoàn hồn. Chắc hẳn chính bởi bộ dáng này mà lừa gạt được đứa con cưng của mình. Khoan đã, Huyền Diệu, cái tên này nghe quen tai quá, đã nghe ở đâu rồi nhỉ? À, cái tên này chạy qua chạy lại trong đầu Đan Thủy Xa mấy lần, nàng mới cuối cùng nhớ ra, trên trời dưới đất, tên là Huyền Diệu, một thân thần lực, tu vi còn cao siêu như vậy, ngoài vị chiến thần điện hạ ở cửu trùng thiên gia, còn ai nữa chứ? Không ngờ, Mạnh Hồi Thanh một lần đã tìm được một người lợi hại như vậy cho nàng. Vừa nãy nàng còn đánh với hắn mấy trăm hiệp, may mà hắn không đánh trả, không thì thật là thảm. Nhưng mà, dù hắn là chiến thần, khiến Mạnh Hồi Thanh đau lòng như vậy, nàng cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Nghĩ đến đây, Đan Thủy Sa khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói. Thần quân hãy rời đi, cái động hồ ly nhỏ bé của chúng ta không xứng với ngài đường đường là một vị chiến thần. Huyền Diệu chưa từng trải qua chuyện như thế này, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm giao tiếp với người nhà của người trong lòng. Lời nói cay nghiệt đuổi khéo không chút lưu tình của Đan Thủy Sa khiến hắn có chút không biết phải làm sao. Tiền bối, ta và y có hiểu lầm, xin người cho ta gặp y một lần, ta sẽ tự giải thích với y. Huyền Diệu nói năng khẩn thiết, Đan Thủy Sa có chút dao động, nhưng... Nàng quay đầu nhìn lại động hồ ly yên tĩnh, nói. Chúng ta đánh nhau dữ dội như vậy, y vẫn không ra gặp ngài, ngài vẫn chưa hiểu sao. Huyền Diệu như bị sét đánh, tuy động hồ ly này có cấm chế, nhưng đối với Huyền Diệu cũng chỉ là chuyện giơ tay một cái. Nhưng hắn không thể làm vậy, Mạnh Hồi Thanh đã oán hận hắn, hắn không thể làm thêm chuyện khiến y không vui nữa. Suy nghĩ một lúc, Huyền Diệu đứng ở cửa động lớn tiếng nói. Thanh Thanh, ta và Thính Cầm chỉ là bạn tốt, tuyệt đối không có bất kỳ tình ý riêng tư nào, cũng chưa từng có chuyện đại điển hợp tịch. Nếu em tin ta, hãy ra gặp một lần, ta sẽ ở gần đây, chờ em. Nói xong, Huyền Diệu dường như thở dài, chau mày, tay phải ấn chặt ngực, trông có vẻ rất đau đớn, chậm rãi bước đi. Đan Thủy Sa thấy hắn như vậy, lòng đã mềm đi, không kìm được muốn mở miệng giữ hắn lại. Nhưng nghĩ đến đứa con cưng đang đau lòng khó chịu của mình, nàng cũng không biết phải làm sao. Đợi Huyền Diệu đi xa, không thấy bóng dáng đâu, Đan Thủy Sa mới quay đầu nói. Ra đi, hắn đi rồi. Mạnh Hồi Thanh thò đầu ra từ cửa động, nhìn quanh một vòng, xác định Huyền Diệu không có ở đây, y mới chậm rãi bước ra. Đan Thủy Sa, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vì vậy, Mạnh Hồi Thanh kể lại từ đầu đến cuối chuyện y nhặt được Huyền Diệu như thế nào, thu nhận làm đệ tử ra sao? Rồi cùng Huyền Diệu làm việc tích lũy công đức v cho Đan Thủy Sa nghe. Nói đến chữ huyệt, Mạnh Hồi Thanh vẫn còn buồn bã vô cùng. Thích con, còn hôn con, đối với hắn không phải chuyện tốt, ngược lại là tâm tư ô uế, là ma chướng hại đạo tâm của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con vốn nghĩ hắn nợ con phải đòi lại, nhưng lên đến cửu trùng thiên lại thấy hắn và Thính Cầm tiên tử kia, so với Mạnh Hồi Thanh như tờ giấy trắng, Đan Thủy Sa đã trải qua nhiều chuyện tình trường, kinh nghiệm phong phú. Nàng chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra, đứa con ngốc nghếch của mình sớm đã rơi vào lưới tình, mà Huyền Diệu kia rõ ràng cũng là yêu mà không tự biết, mới sinh ra đủ thứ chuyện như vậy. Giờ đây một kẻ ghen tuông đến mức tự làm khổ mình, một kẻ cuối cùng đã biết tâm ý của mình nhưng lại hoàn toàn không có phương pháp, thật là... Hai kẻ ngốc đáng cười quá. Đan Thủy Sa chọc chọc má phúng phính của Mạnh Hồi Thanh, hỏi. Vậy rốt cuộc con còn muốn gặp hắn không? Người ta vừa nãy đã giải thích ở đây rồi, với tiên tử kia chỉ là bạn bè thôi. Hắn là chiến thần, con có thể lừa một con hồ ly nhỏ như con sao? Mạnh Hồi Thanh nắm chặt tay áo, ấp úng nói. Ai mà biết được, hắn lừa con ngay từ đầu, giả vờ mất trí nhớ, vào cửa làm đệ tử rồi cũng chẳng tôn sư trọng đạo. Thật là đáng ghét. Được rồi, vậy con cứ tiếp tục giận đi. Chúng ta không để ý đến hắn, cũng không tìm hắn, ra ngoài gặp lại hắn, mẫu thân giúp con đánh hắn, được không? Hả, Mạnh Hồi Thanh ngẩng đầu, trông có vẻ rất khó xử. Cũng không cần, đánh đâu, Đan Thủy Sa hiểu ý, dùng sức chọc chọc trán Mạnh Hồi Thanh. Con ấy à, thật khiến mẫu thân lo lắng. Hè, đâu có, con ngoan nhất mà. Mạnh Hồi Thanh nắm tay áo Đan Thủy Sa lắc lắc, đẩy nàng về động phủ. Nhưng đầu lại không kiểm soát được mà lén quay ra sau, mắt nhìn quanh quần. Thật tốt, không thấy bóng dáng Huyền Diệu đâu cả. Hai, Tiểu Thanh, con. Mạnh Hồi Thanh sợ Đan Thủy Sa còn muốn hỏi chuyện Huyền Diệu, vội vàng truyền chủ đề. À phải rồi mẫu thân, sao chỉ có một mình người ở đây, người vẫn chưa đuổi kịp con bướm hoa đó sao? Đan Thủy Sa bước hụt chân. Phải vịn vào Mạnh Hồi Thanh mới đứng vững, nàng nghiến răng nói. Sao lại nói là ta vẫn chưa đuổi kịp? Mạnh Hồi Thanh, thất ca nói vậy, thật là, Đan Thủy Sa nhắm mắt lại, Nàng có bao nhiêu đứa con, đứa nào cũng không để nàng yên tâm được. Lão Thất từ bao giờ lại nhiều chuyện thế? Mạnh Hồi Thanh, vậy sao, thật sự vẫn chưa theo đuổi được? Theo đuổi được rồi, theo đuổi được rồi. Đôi mắt đẹp gần như giống hệt Mạnh Hồi Thanh của Đan Thủy Sa lóe lên những tia lửa giận dữ nhỏ. Y không ở đây, chúng ta thỉnh thoảng mới gặp nhau. Ồ, Mạnh Hồi Thanh cũng không vạch trần, ánh mắt quét qua mặt Đan Thủy Sa. Tật xấu gặp một người yêu một người của mẹ, rốt cuộc khi nào mới sửa được? Còn hiểu cái gì chứ? Đan Thủy Sa sửa lại búi tóc, cười nói. Tình yêu là món bổ dưỡng lợi hại nhất trên đời, bất kỳ linh đan diệu dược nào cũng không sánh bằng. Đây gọi là sức quyến rũ của mẫu thân, con nên học hỏi mẫu thân nhiều hơn đi, nếu không sao lại bị tên huyền diệu đó làm cho thảm hại thế này. Vốn định chuyển hỏa sang chỗ khác, kết quả lại quay về mình, Mạnh Hồi Thanh buồn bực vô cùng, vội vàng đầu hàng. Được rồi, con không hỏi nữa, không hỏi nữa. Đêm khuya, Mạnh Hồi Thanh trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu toàn là lời huyền diệu nói ban ngày rằng hắn ở gần đây chờ đợi. Ở đây có Đan Thủy Sa một đại yêu, xung quanh trăm dặm sẽ không có yêu tinh nào khác, huyền diệu ở gần đây, sẽ đi đâu nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, Mạnh Hồi Thanh vẫn không nhịn được đứng dậy, thừa lúc Đan Thủy Sa say giấc, lén lút trốn ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh trăng trắng ngà chiếu sáng bãi đá bên ngoài động, Mạnh Hồi Thanh tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng huyền diệu đâu. Y lại không thể mở miệng gọi tên hắn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Khe đá, bụi cỏ, ngọn cây y đều đã tìm qua, vẫn không phát hiện huyền diệu. Mạnh Hồi Thanh ngồi phịch xuống dưới một cây đại thụ, bực bội bứt cỏ dại trên mặt đất một cách tùy tiện, bứt lên rồi lại thả xuống. Kẻ lừa dối, đại lừa dối, cái gì mà chờ ta, lại lừa ta, thật sự sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi nữa. Tay bỗng nắm được một vật dài mềm mại trơn nhẵn, Mạnh Hồi Thanh giật mình, suýt nữa ném nó ra ngoài. Nào ngờ vật dài đó lại thuận thế quấn quanh cổ tay Mạnh Hồi Thanh. Một con, tiểu long, toàn thân vảy vàng, đầu có sừng, bốn chân, cách trương.